Pokemon Kaito Izumi, chương 599, hành động âm thầm, khóc chuyện audio.com. Mặc dù đã xác định được vị trí của hai nhóm team Magma, tuy nhiên Kaito vẫn luôn thắc mắc một việc, vậy khu vực liên quan đến chỗ gần biển nằm ở đâu? Nếu nhiệm vụ của hệ thống đã nói là có liên quan tới Kyogre, như vậy hẳn là dính dáng khá nhiều tới cái thần thú này. Về phía tên thành viên của team Magma do Lux mang về liền để cho Mai Úa và A Lanh hai người tra khảo. Bên phía hành động liền lập tức lên giường, đi theo sự dẫn đường của Lux ở phía trước. Kato, Shiratori và Enable liền hướng về một bên rìa của núi lửa. Khu vực này là một mảnh rừng thưa, nhiệt độ tại đây hiển nhiên là không cao bằng bên trong núi lửa. Nhưng khí tiết khô nóng vẫn rất dễ làm người khác khó chịu. Ở gần đây sao? Enable nhíu mày hỏi, bên cạnh cô là con Miss Matthias giúp che phủ sự hiện diện của ba người. Chắc là vậy, Kaito nhìn về phía Lux, nãy giờ bọn họ đã dịch chuyển được hai lần. Sau đấy Lux liền không tiếp tục dùng teleport nữa, bởi vì bên phía team Magma có máy dò quét tần số siêu năng lực. Cho nên khi Lux tới đây bằng teleport liền bị phát hiện ra. Cũng vì vậy mà nó thuận tiếp cắp luôn một tên thành viên của team Magma trở về. Bất quá nơi này có vẻ không được bằng phẳng cho lắm thì phải. Shiratori cảm giác đường đi vô cùng gập ghềnh. Ba người đi theo phía sau Lux. Bọn họ mất khoảng vài tiếng đồng hồ để đi từ thành phố tới đây. Hiện ra ở trước mặt bọn họ là một bức tường đá lớn tương như không có gì đặc biệt. Tuy nhiên Lux lại thản nhiên đâm vào trong, đi xuyên qua. Shiratori kinh ngạc, là ảo ảnh, hơn nữa còn vô cùng chân thật. Enable cũng suýt bị mắc lừa, nếu không phải có Lux dẫn đường, để bọn họ đi tìm cả tuần chưa chắc đã phát hiện ra nơi này. Kaito không nói gì, cậu đuổi theo sát sau lưng Lux, đi vào bên trong lớp ảo ảnh liền là một khu vực bằng phẳng hơn. So sánh với bên ngoài liền khác một trời một vực, tiếng cổ máy hoạt động hiệu suất cao vang lên ồ ạch. Đứng ở đây bọn họ nghe thấy nhức tai, nhưng ở bên ngoài liền không còn một tiếng động nào. Thật sự là thần kỳ, đấy là team Magma sao? Shiratori nghi vấn hỏi, bình thường cô gặp thành viên của đội ngũ này thường có ký hiệu chữ M màu đỏ. Tại sao những người ở đây, mấy người ở trung tâm lại mặc đồng phục có chữ M màu xanh? Đấy là ký hiệu của thành viên cấp cao, thực lực của bọn họ yếu nhất cũng sở hữu Pokemon từ cấp 70 trở lên. Nếu mạnh hơn một chút, thiên vương cấp Pokemon cũng là có thể. Hơn nữa thủ đoạn còn rất nhiều và ra tay rất dứt khoát. Enable hiểu biết rõ hơn liền giải thích, bọn họ đang làm gì? Shiratori nhìn về phía cổ máy, nơi đó có một đàn Slugma bị vây nhốt bên trong một cái lồng lớn. Đấy không phải là những Pokemon hoảng sợ bỏ chạy lúc trước sao? Bọn chúng bị bắt tới đây để phục vụ cho mục đích của đám người này. Rất nhanh, một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mặt Shiratori, bầy Slugma khoảng 20 con bị ném vào một cỗ máy xay. Trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành một chất dung dịch lỏng, nhét vào bên dưới lòng đất, cứ như thế mấy chục sinh mệnh Pokemon liền mất đi. Ha, ha, Shiratori hai mắt trợn lên, cô còn không kịp phải phản ứng thế nào, mọi thứ liền đã kết thúc. Đám người kia liền một chút biểu cảm cũng không thay đổi. Rốt cuộc thì bọn chúng đã giết chết bao nhiêu Pokemon rồi? Shiratori, bình tĩnh, Enable dùng tay nắm chặt lấy tay Shiratori, để tránh cô gái bị kích động quá mức. Vẫn còn rất nhiều Pokemon bị vây bắt. Enable, phiền chị hỗ trợ một bên. Shiratori, người hỗ trợ cứu giúp Pokemon bên còn lại. Ta sẽ giúp cản đường của nhóm ở trung tâm. Kaito phân phối nói, cậu cũng không chịu nổi cách ra tay tàn ác của team Magma. Bất quá trước hết cần xử lý điều khiển chính đã. Hiện tại Enable liền mang theo Miss Matthias đi sang một bên. Shiratori hướng về bên còn lại. Kaito đi về phía trước. Nhưng trước khi xông vào tấn công, cậu liền đối với bên cạnh mình nói. Lus, bảo vệ Shiratori, Kaito vẫn không an tâm lắm đối với tâm trạng của Shiratori lắm. Tốt, ta sẽ trở lại sớm. Lus gật đầu, nó dịch chuyển rời đi. Ngay khi Lus kích hoạt siêu năng lực, tiếng còi báo vang lên khắp nơi bên trong chỗ tập trung của team Magma. Có chuyện gì? Donglier giật mình quay người lại, đối với cấp dưới của mình hỏi. Phát hiện ra có người sử dụng siêu năng lực tại gần đây. Lập tức trả lời, biểu cảm có chút hoang mang. Bọn họ đã giấu kỹ đến vậy. Rốt cuộc là bản thân để lộ ra như thế nào? Cho tới thời gian thủ lĩnh tới. Không ai muốn kế hoạch xảy ra biến cố đã. Donglier đang định mắng người. Song hắn đột nhiên giật mình hướng về phía cánh cửa nhìn về. Là ai? Vừa hỏi vừa ném ra Pokeball. Một con Ninetales xuất hiện phun ra ngọn lửa xanh. Con Ninetales này thực lực ở cấp độ 87, thực lực rất mạnh. Bất quá là thuộc về cưỡng chế bắt ép thiên phú. Không phải tự mình tu luyện lên. Cho nên đối với đòn Flamethrower đánh tới, Lucario liền xoay nhẹ cây Bone Rush trên tay liền chắn được đòn công. Aura Sphere, tàn phá càng nhanh càng tốt. Kaito lúc này hiện hình. Cậu vừa mới dịch chuyển từ bên ngoài cánh cửa thép rắn chắc tới bên trong. Bên cạnh là Go Lucario bảo vệ ở phía trước. Kẻ xâm nhập, đám thành viên team Magma liền vội vàng muốn hướng tới máy móc điều khiển. Một số ném ra Pokemon muốn cản lại Kaito. Nhớ lại lời của Steven nói. Bọn chúng có những cỗ máy có thể vô hiệu quả thực lực của cả thiên vương cấp Pokemon. Làm như cậu cho bọn chúng có thời gian sử dụng vậy. Talonflame, Fire Blast, Tyranita, Hyper Beam, Gleion, dùng Blizzard, Salamence, Dragon Ball, Slowking, Psychic, ném ra 5 cái Pokeball. Đội hình của Kaito toàn bộ xuất hiện. Zorua lúc này cũng từ trong Pokeball nhảy ra. Con cáo nhỏ cười hắc hắc đối với các Pokemon đối diện trừng mắt. Lập tức áp lực của thần thú đè nặng đối thủ. Chết tiệt, ngươi là ai? Donglier nhìn thấy thật nhiều máy móc bị phá hư. Hắn cảm giác đầu mình muốn nổ tung rồi. Đột ngột có chiêu thức đánh tới người hắn. Donglier vội vàng kéo Ninetales ra đỡ đòn. Tức giận xông lên não. Hắn gọi ra toàn bộ đồng bọn của bản thân. Bao gồm hệ độc và hệ côn trùng Pokemon là chủ yếu. Con Ninetales này là Pokemon mạnh nhất của đối phương. Bất quá thứ mà cậu cần quan tâm chính là chiếc điều khiển nhỏ đối phương cầm ra. Tốt, tốt, âm thanh phát ra từ chiếc máy lập tức làm cho đầu của Kaito như bị búa đập vào. Các Pokemon còn lại đều giống như ngã quỵ. Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng là Pokemon của bên team Magma. Ninetales, tấn công, giết hết bọn chúng cho ta. Dùng Iron Tail cắt ra. Donglier phát cuồng vội nói. Bên tai hắn có một thiết bị cản trở ảnh hưởng đến từ tần số khó chịu. Âm thanh khát máu phát dầu kêu to. Giống như cái người điên bị chọc trúng điểm mấu chốt. Cách chương.